Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Mỹ Đình, cô đừng nên quá đáng. Thi Nhân biết chắc chắn là Mạc Mỹ Đình cố ý, đồ Bạch Liên Hoa này. Mạc Mỹ Đình nhìn chòng chọc người đàn ông trong màn hình. Nhưng hôm nay anh cả đã giao chuyện này cho tôi xử lý rồi. Cho nên anh ấy sẽ không quản. Mấy người hoặc là đem về làm lại. Không thì cứ hủy đi. Dù sao nhà họ Mạc chịu được tổn thất. Nhưng tập đoàn Quang Viễn không chịu nổi. Ai kêu hiện tại tập đoàn Quang Viễn đang nằm ở thế yếu chứ? Tổng giám đốc Tiêu. Lẽ nào đây chính là thái độ hợp tác của tập đoàn Quang Viễn sao? Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Thi Nhân nghiến răng. Bạch Liên Hoa này rõ ràng muốn đối đầu với tập đoàn Quang Viễn. Không phải vấn đề bản thiết kế, mà là cố ý gây sự. Tức chết rồi, trên thế giới này sao lại có loại phụ nữ này chứ? Lòng trả thù quá mạnh, trách không được Mạc Tử Tây không thích Bạch Liên Hoa này. Quả nhiên là có nguyên nhân, một bộ dáng tiểu nhân đắc chí, không đồng ý thì có thể làm gì được nhau. Chẳng lẽ muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đi tìm Mạc Đông Lăng? Khiến anh ta khó xử. Nhưng dự án này đã giao cho Mạc Mỹ Đình. Chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, Mạc Đông Lăng chắc là sẽ không quản. Thi Nhân cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì mà phải chịu ức hiếp như vậy? Tiêu Khôn Hoàng nắm tay vợ mình, trấn an cô. Sau đó nhàn nhạt nhìn Mạc Mỹ Đình. Tôi sẽ kêu người sửa lại bản vẽ lần nữa. Vậy mới đúng chứ, anh Tiêu quả nhiên luôn là người thức thời. Tôi rất mong chờ lần hợp tác kế tiếp với anh. Đáy mắt Mạc Mỹ Đình hiện lên ý cười. Lần này Tiêu Khôn Hoàng phải thỏa hiệp. Biết rõ cô ta cố ý thì có thể làm gì? Bạn yếu, bạn không có tư cách đàm phán. Cái này rất giống năm đó cô ta phải chịu uất ức ở nhà họ Tiêu. Lần này cô ta cũng muốn để Tiêu Khôn Hoàng trải nghiệm thử rốt cuộc nó có cảm giác thế nào. Mạc Mỹ Đình nhìn Thi Nhân. Bà chủ Tiêu hình như có lời muốn nói với tôi. Tiêu Khôn Hoàng đã đồng ý, cô có thể làm được gì? Thi Nhân hít thở sâu một hơi. Lộ ra một nụ cười đúng mực. Tôi nghe Tử Tây nói năm sau cô Mạc sẽ tham gia cuộc thi điêu khắc Việt Nam International. Đúng, Mạc Mỹ Đình nhẹ giọng nói. Nghe nói em gái Tử Tây tham gia rất nhiều lần nhưng chưa lần nào vào vòng trong. Không sai, cho nên gần đây cô ấy rất cố gắng. Lần trước trong hội giao lưu, ông Mạc tới thăm, còn khen ngợi Tử Tây có tiến bộ rất lớn. Tôi cảm thấy lần này cô ấy rất có hy vọng. Dù sao trước đây do Tử Tây cả lơ phất phơ nên không học cho giỏi. Nụ cười trên mặt Mạc Mỹ Đình cứng đờ. Sau đó mở miệng. Em gái Tử Tây có tiến bộ. Tôi đương nhiên rất vui mừng. Người phụ nữ đáng ghét này. Lại cố ý nhắc tới Mạc Tử Tây. Có điều Mạc Tử Tây không có thiên phú gì. Điều này cô ta biết. Cho nên Mạc Tử Tây căn bản không phải là uy hiếp gì. Thi Nhân nói tiếp. Vừa đúng lúc tập đoàn Quang Viễn thành lập bộ phận điêu khắc. Cũng sẽ tham gia cuộc thi Việt Nam International. Rất hy vọng đến lúc đó có thể gặp được cô Mạc. Chúng ta có thể so tài một chút. So tài. Mạc Mỹ Đình bỗng nhiên che miệng cười to. Chấm. Bà chủ Tiêu. Làm người không nên quá tự tin. Chỉ với cô mà cũng muốn so tài với tôi. Cô có thể qua vòng chọn đã rồi nói. Một người thường học trộm tay nghề nhà họ Mạc. Được ông cụ khen ngợi vài câu liền thực sự cho là mình rất có thiên phú sao? Đầu năm nay người có thiên phú không ít. Người có thể đi tới cuối cùng được bao nhiêu chứ? Ánh mắt Thi Nhân trở nên lạnh lẽo. Không thử một chút làm sao biết kết quả đây? Được được, bà chủ Tiêu quả nhiên không giống người thường. Những người đang ở đây đều nghe thấy. Bà chủ Tiêu muốn so tài với tôi. Cho rằng tay nghề nhà họ Mạc cũng chỉ giống những gì TV công bố sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi. Thi Nhân, cho dù cô có chút thiên phú thì có thể làm gì? Tay nghề nhà họ Mạc, cô căn bản không học được. Thi Nhân nở nụ cười thật sâu. Lần trước ông Mạc có đề cập với tôi. Hỏi tôi có muốn gia nhập nhà họ Mạc không? Chuyện này tôi phải thực sự suy nghĩ kỹ. Lập tức Mạc Mỹ Đình nhíu mày. biểu cảm phách lối trở nên nhạt đi nhiều. Được, vậy tôi sẽ đợi. Cho dù thi nhân vào nhà họ Mạc, cũng chỉ là một học viên mà thôi. Cô ta là cô chủ họ nhà họ Mạc. Mỏi mắt mong chờ. Đến lúc đó đừng để thua bộ phận của tập đoàn Quang Viễn chúng tôi. Như vậy cũng quá mất mặt. Thi nhân không cam lòng yếu thế mà phản kích Mạc Mỹ Đình. Ai sợ ai chứ? Lúc đầu cô cũng không muốn chống lại nhà họ Mạc. Cũng không muốn liên quan tới những tranh đoạt này. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú với điêu khắc mà thôi. Nhưng bây giờ Mạc Mỹ Đình trắng trợn muốn làm khó dễ tập đoàn Quang Viễn. Như vậy bộ phận điêu khắc chẳng phải cũng bị Mạc Mỹ Đình chèn ép sao? Không được, cô không muốn để cho Mạc Mỹ Đình thực hiện được mục đích. Cũng không muốn cho Bạch Liên Hoa kia cơ hội tiếp xúc với Tiêu Khôn Hoàng. Nếu như so cái khác, sợ rằng cô còn không tự tin. Nhưng so về điêu khắc, cô từng sợ ai chứ? Hai người phụ nữ nhìn nhau, lập tức khói lửa đầy trời. Cuộc họp kết thúc, tắt video đi. Mạc Mỹ Đình nhìn chằm chằm màn hình, tức giận đến nổi trận lôi đình. Cô ta ném tài liệu trong tay xuống. Chờ xem thì chờ xem. Lẽ nào cô ta sợ sao? Lúc này, Mạc Đông Lăng tới. Em với tập đoàn Quang Viễn có chuyện gì vậy? Anh cả, sao anh lại tới đây? Lúc Mạc Mỹ Đình nhìn thấy Mạc Đông Lăng, vẫn có chút chột dạ. Dù sao bản vẽ của tập đoàn Quang Viễn, bên Mạc Đông Lăng đã thông qua, đã sắp giao cho công xưởng sản xuất. Nhưng bên này cô ta nửa đường cho ngừng. Lúc đầu dự định không cho Mạc Đông Lăng biết, chỉ là muốn dạy dỗ tập đoàn Quang Viễn một chút mà thôi. Không ngờ tin tức của Mạc Đông Lăng lại nhạy như vậy. Anh cả, em chính là cảm thấy bản vẽ của tập đoàn Quang Viễn chưa tốt. Muốn thảo luận với họ một chút. Kết quả thái độ bọn họ rất cứng rắn. Em tức giận nên kêu bọn họ làm lại bản vẽ. Mạc Mỹ Đình làm bộ đáng thương nhìn Mạc Đông Lăng. Anh cả, anh sẽ không trách em chứ? Vừa rồi anh không thấy thái độ vợ chồng Tiêu Khôn Hoàng đâu. Chính là khinh người. Hoàn toàn không để nhà họ Mạc chúng ta vào mắt. Người trong phòng họp cũng phụ họa theo. Đáy mắt Mạc Mỹ Đình hiện lên ý cười. Cứ như vậy Mạc Đông Lăng chắc chắn sẽ đứng về phía cô ta. Dù sao cô ta mới là người nhà họ Mạc. Mạc Đông Lăng nhíu mày. Hồ đồ, hiện tại thời gian gấp rút như vậy. Đưa về làm lại, lỡ làm lỡ kỳ hạn dự án thì sao? Anh cả, Mạc Mỹ Đình có chút bất ngờ. Sao Mạc Đông Lăng lại đứng về phía tập đoàn Quang Viễn? Lúc này, Mạc Tử Hàn đi tới, nắm vai Mạc Mỹ Đình. Anh cả, Mạc Mỹ Đình mới tiếp xúc với chuyện trong tập đoàn. Có chỗ xử lý không thỏa đáng. Lần sau em ấy sẽ không như vậy đâu. Vẻ mặt Mạc Đông Lăng vô cùng lạnh lẽo. Lần sau không được làm như vậy nữa. Nói xong anh ta liền đi. Mạc Mỹ Đình có chút khó hiểu. Ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hàn. Anh hai, vì sao em cảm thấy anh cả đối xử với tập đoàn Quang Viễn có chút không giống bình thường vậy? Em nghĩ nhiều rồi. Anh cả luôn lấy công việc làm chủ. Bao gồm cả anh cũng không ngoại lệ. Tuy là thái độ nhà họ Tiêu có hơi lớn lối, có điều kỳ hạn dự án bên nhà họ mà không thể lầm lỡ. Hiểu chưa? Nhưng nhà họ Tiêu biết điều này nên mới lớn lối như vậy. Lẽ nào nhà họ Tiêu ngạo mạn như vậy? Lại bỏ mặc không quan tâm sao? Mạc Tử Hàn vỗ vai cô ta. Anh hay ủng hộ em. Có điều anh cả đứng trên đại cục chắc chắn không giống. Mới vừa rồi không phải nói lần sau không được làm vậy sao? Dù sao người nhà họ Mạc, chúng ta chắc chắn bảo vệ em. Lần sau làm việc phải thông minh một chút. Đừng để người ta tóm lấy nhược điểm biết chưa? Giọng nói người đàn ông bình tĩnh. Có điều chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên sự u ám. Cách chương.